cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng tốc độ thôi à. Lùi về sau, lùi về sau, lùi về sau. Các huyệt động này cũng không phải là đường thẳng, mà rất là quanh co. Ngay lúc lùi đến một khúc cua, khi thân thể gần như đã di chuyển qua hết khúc cua đó, quá mắt y chợt bắt được một gương mặt trắng bệch. Chương 7 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.